Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495. Chương 1495. Đây là uống nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu bàn số 5 liền còn dư lại Trần Đạo Minh. Tựa như 10 mẫu đất bên trong một cây miêu vậy nổi bật. Cái này tự nhiên vậy đưa tới khác bàn chú ý. Trương Hồ Tử xách cái bình rượu liền đi tới Trần Đạo bàn số 5. Người chính là chư tướng quân nói ai cũng không uống thắng người. Trần Đạo nghi ngờ nhìn Trương Hồ Tử. Hắn là như vậy giới thiệu ta. Ta muốn lãnh giáo một chút người rốt cuộc có hơn có thể uống. Tính ta một người, ta cũng muốn khai mở nhãn giới. Lý Nhị Cân vậy xách bình rượu tới. Trần Đạo nhìn lướt qua số 1 bàn và số 3 bàn chậm rãi nói. Các người tốt xem hiện ở không có tư cách cùng ta uống rượu chứ. Cái gì? Ngươi lại xem thường chúng ta? Trương Hồ Tử đem trong tay bình rượu đi trên bàn trùng trùng một đôn. Ánh mắt tức giận, cái này sông núi kết. Ngày hôm nay không uống cái ngươi thua ta thắng liền không xong. Lý Nhị Cân vậy mặt có sắc giận. Lộ cánh tay vén tay áo rất nhiều nhất quyết thư hùng dáng điệu. Không phải ta xem thường các ngươi. Ngươi xem, ta bây giờ là bàn số 5 yêu người thắng. Các ngươi hai cái số 1 bàn và số 3 bàn nhưng mà còn có người khác. Thủ trưởng nói, cùng mỗi cái bàn liền còn dư lại một người thời điểm. Chúng ta mới có thể uống một chút. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ không phải là cùng ta uống. Trước hay là cầm các ngươi một bàn người uống đổ mới là trọng yếu. Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân quay đầu xem mình bàn. Cau mày, đừng ở ta nơi này uống ngã. Liền ngoài ra hai chỗ đều không phân nhi. Chờ các ngươi lấy được mỗi người bàn rượu yêu thắng, chúng ta có thể thật tốt uống một chút. Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân cảm giác là có chuyện như vậy mà. Lập tức hồi riêng mình bàn rượu tiếp tục uống đi. Bàn số 5 Trần Đạo tự rót tự uống. Nhàn nhã tự tại, lại qua hơn nửa tiếng. Còn lại 4 bàn mới quyết định người thắng sau cùng. Trương Hồ Tử Lý Nhị Cân cùng với ngoài ra 2 bàn 2 cái hãn tướng thêm Trần Đạo thành sau cùng yêu. Người thắng, bọn họ 5 dĩ nhiên là ngồi vào trên một cái bàn tiến hành cuối cùng 5 chọn 3 tỷ thí. Lúc này chúng ta có thể thật tốt này, xem ngươi rốt cuộc là thật là lợi hại vẫn là giả lợi hại. Trương Hồ Tử ngồi ở Trần Đạo đối diện, quyết thắng tua uống rượu đã không phải là cứng rắn tính quy định mà là tự do phát huy. Ngươi thích làm sao uống rượu làm sao uống, cho phép một mình đấu. Tới, vị này Trần đồng chí, hai ta cạn một ly, chẳng qua là cái ly này quá nhỏ. Đổi một ly lớn, có người đưa tới 2 cái ly trà. Ly trà một ly có thể chứa 42 hơn rượu. Trương Hồ Tử cốc cốc cốc cho tự mình rót đầy một ly. Sau đó lấy khiêu khích vậy ánh mắt nhìn Trần Đạo. Như thế nào? Có dám theo hay không một ly? Trần Đạo meo meo Trương Hồ Tử cái ly trước mặt. Khóe miệng vểnh lên, đưa tay cầm lấy ngay ngắn một cái chai rượu. Mở chốt cũng không nói chuyện liền hướng trong miệng đổ. Một bên đổ vừa nhìn Trương Hồ Tử. Trương Hồ Tử ánh mắt không nháy mắt nhìn Trần Đạo trong tay bình rượu. Cho đến bình rượu thấy đáy. Mới theo bản năng liếm liếm môi mình. Uống rượu có như thế uống sao? Cái này gặp phải uống nước. Đây nếu là bia một hơi thủ tiêu một chai không coi vào đâu. Có thể đặc biệt đây là 62 độ rượu sái nha. Trương Hồ Tử bắt đầu gãi đầu. Nửa phút cỡ đó, một chai rượu sái một giọt không dư thừa vào Trần Đạo bụng. Trần Đạo cầm vỏ chai rượu để qua một bên. Cầm một cái khác đúng bình rượu thả vào Trương Hồ Tử trước mặt. Làm động tác tay mời. Trương Hồ Tử xem bình kia rượu lại xem Trần Đạo. Cắn chừng mấy hồi răng vậy không dám đi lấy bình kia rượu. Ở vòng thứ nhất thời điểm hắn đã uống không dưới 0,5kg 342. Cái này một chai đi xuống hắn nhất định được ngã xuống. Nhưng là thấy ánh mắt đối phương sáng ngời. rõ ràng cho thấy chuyện gì không có. Mình ngã xuống người ta không có chuyện gì. Mình không phải bị đào thải sao? Trương Hồ Tử đừng xem người tục tằng nhưng cũng không ngốc. Con người vòng vo nửa ngày sau quyết định chủ ý. Lão ca tửu lượng giỏi. Lão Trương đời này uống rượu không phục qua ai. Nhưng là ngày hôm nay không thể không nói một câu bội phục. Ngươi có tư cách có một chỗ. Ta Lão Trương cũng không cùng ngươi tranh. Danh ngạch này không có. Còn không có ngoài ra hai cái sao. Không tranh hơn người này hắn đi và người khác tranh nha. Trần Đạo ánh mắt ở trên bàn rượu quét một vòng. Ở trên mặt của mỗi người dừng lại. Mặc dù không lên tiếng nhưng ý nghĩa vô cùng rõ ràng. Chính là các ngươi có ý kiến gì không? Ngoài ra hai người mặc dù có chút qua tính nhưng óc còn giữ tương đối thanh tỉnh. Gặp Trần Đạo ánh mắt rơi vào trên mặt mình nhanh chóng lắc đầu. Cuối cùng Trần Đạo ánh mắt liền rơi vào Lý Nhị Cân trên mặt. Lý Nhị Cân không có lắc đầu, tựa hồ còn do dự. Gặp Lý Nhị Cân có tranh bá thiên hạ tâm tư, Trần Đạo liền đem mới vừa rồi cho Trương Hồ Tử bình kia rượu cầm lên không tiếng động thấp thả vào Lý Nhị Cân trước mặt, sau đó khom người từ bên chân rượu trong dương lại lấy ra một chai rượu đặt ở trước mặt mình. Dụng ý rất thẳng thừng, ngươi nếu là cầm bình kia uống, chúng ta uống nữa hạ một chai. Lý Nhị Cân có chút sững sờ. Ở vòng thứ nhất hắn giống vậy cũng uống kém không kém một cân rưỡi cỡ đó. Cái này một chai đi xuống, phỏng đoán cần người mang. Cũng cùng Trương Hồ Tử như nhau bắt đầu do dự. Lão Lý, liền xem ngươi, chúng ta quân đội mặt mũi liền dựa vào ngươi. Ta vô cùng coi trọng ngươi. Ngoài ra hai cái sĩ quan ở giữa một cái rượt dây nói. Hắn coi là xem rõ ràng. Cái này người không biết là cái này bàn có thể uống nhất người. Ở vòng thứ nhất hắn uống nhiều ít không biết. Nhưng có thể ở trên một cái bàn phá vòng vây. Thấp nhất cũng phải uống cái 0,5kg 232. Mới vừa rồi lại một chai rượu đi xuống trách sao không sao rồi. Không nghi ngờ chút nào hắn đem chiếm đi một chỗ. Được gọi là 1kg lượng Trương Hồ Tử lại chiếm đi một chỗ. Như vậy thì còn dư lại hạ một chỗ. Nếu như không đem Lý Nhị Cân uống cạn, hắn và một người khác liền hoàn toàn không hy vọng. Hy vọng duy nhất chính là cầm Lý Nhị Cân uống vào. Như vậy hắn và một người khác quyết cái cuối cùng số người. Ít nhất còn có 50% hy vọng. Cho nên, hắn bắt đầu rượt dây Lý Nhị Cân uống Trần Đạo kiên quyết đương đầu. Đồng thời còn đối với một cái khác người trên bàn rượu nháy mắt. Một người quan quân khác vậy rõ ràng. Lão Lý, hắn chư tướng quân đề cử hệ thống người bên ngoài. Chúng ta có thể không thể thua hắn. Bây giờ liền trông cậy vào ngươi vác quân kỳ. Lý Nhị Cân bĩu môi một cái. Cút đi, đừng lấy là ta không biết các ngươi hai tên trong bụng đánh cái quỷ gì chủ ý. Ta lại không ngốc, lại sẽ không cho các ngươi cơ hội đâu. Ta không theo. Vậy hai cái sĩ quan vô cùng thất vọng. Ngày hôm nay cái này hai tên làm sao cũng đổi thông minh. Không khoa học nha. Trần Đạo đây là khẽ mỉm cười. Như vậy ta liền hạ bàn. Các ngươi ăn uống ngon miệng. Nói xong đứng dậy rời đi bàn. Đẹp. Vạn Phong trong lòng ủng hộ. Lão tặc này khi nào học chứa so. Hơn nữa còn là cảnh giới tối cao cái loại đó nhàn nhạt chứa so. Chẳng lẽ cưới vợ cái tiểu tức phụ thông suốt. Tửu tiên tuyển chọn kết quả cuối cùng là Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân không ngoài dự liệu được tuyển. Làm, một cái khác dĩ nhiên chính là Trần Đạo. Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân vây quanh Trần Đạo. Lão ca, nói một chút người rốt cuộc uống nhiều ít. Trần Đạo cười một tiếng. Làm sao, còn không phục, vậy chúng ta tìm công phu lại mở một bàn. Không say không về như thế nào? Được, còn sợ ngươi nha, cùng có công phu chúng ta thật tốt tỉ đấu một chút. Còn có ta, Lý Nhị Cân không cam lòng yếu thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.